Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3113. Chương 3113. Tiểu Hỏa Long khát vọng. Thì ra là thế, chuyện lần này thật sự là quá cảm tạ tiểu huynh đệ. Ngươi yên tâm, mặc dù ta Lâm Quan Trấn không bỏ ra nổi cùng cấp độ bảo vật, nhưng khẳng định sẽ dùng cái khác dược liệu dùng số lượng để đền bù. Mặc dù tiểu huynh đệ sẽ ăn chút thiệt thòi, nhưng là chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta Lâm Quan Trấn mãi mãi cũng thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Tôn Sùng Lâm nghe nói, sau đó vội vàng hướng Bạch Vũ Triết nói lời cảm tạ. Không thể không nói, Tôn gia cái này phụ tử ba người, trừ Tôn Kính Sơn bên ngoài, hai người khác đều là tính tình bên trong người. Tôn tiền bối không cần khách khí, dù sao ta trước mắt cũng thuộc về Lâm Quan Trấn một thành viên, ra thêm chút sức là hẳn là. Bạch Vũ Triết cũng liền bận bịu khách khí một câu, sau đó cảm kích nhìn thoáng qua Tôn Kính Hoành. Hai người bọn họ trước đó kỳ thật không có nói qua giữ bí mật phương diện này sự tình, mà Tôn Kính Hoành lại chủ động thay hắn giữ bí mật. Ngay cả mình phụ thân đều không nói, người bạn này đáng ra kết giao. Phụ thân, người tranh thủ thời gian trước chữa thương đi, bọn hắn cũng chỉ là tạm thời lui binh. Song phương lực lượng y nguyên vẫn là chênh lệch cách xa, đoán chừng dùng không được mấy ngày liền sẽ lần nữa tổ chức tiến công. Tôn Kính Hoành vội vàng chuyển di chủ đề, hắn sợ nói đều do dỉ ra chân ngựa. Tôn Sùng Lâm uống vào một viên chữa thương đan, sau đó từ Bạch Vũ Triết đến giúp hắn chữa thương, có thể làm cho hắn càng nhanh khôi phục. Vũ Triết, đầu kia hắc long huyết dịch đối ta rất hữu dụng. Làm Bạch Vũ Triết làm xong hết thảy sau đó, một mực giấu ở Bạch Vũ Triết không gian đặc thù Tiểu Hỏa Long truyền âm nói: đúng vậy a, đúng a, đối ta cũng rất hữu dụng. Không nghĩ tới Kim Hoa Ngân Xà cũng lúc này dùng tinh thần trao đổi, thanh âm của nó y nguyên giống như là tiểu hài tử, rất là non nớt. Khế ước thú bản thân tại võ giả không gian đặc thù chính là có thể đưa đến thần giới, mà Kim Hoa Ngân Xà thì là cùng Lâm Hinh Vân giống như Độc Cô Ngạo Tuyết thuộc về lén qua tới cái chủng loại kia. Nó thể tích nhỏ, trong Cửu Long đỉnh cũng không chiếm đưa. Đương nhiên lúc trước Bạch Vũ Triết phi thăng thời điểm cũng là minh xác hỏi qua chính Kim Hoa Ngân Xà ý tứ. Nếu như nó không nghĩ đến thần giới đến, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Bây giờ Tiểu Hỏa Long chính là bán thần cảnh hậu kỳ, cơ thể bên trong long tộc huyết mạch phi thường tinh thuần, đã nhanh muốn đạt tới cùng chân chính long tộc không sai biệt lắm. Cái này không chỉ là nhờ vào Bạch Vũ Triết thực lực cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết công pháp, đồng thời tại Thông Thiên Tháp thời điểm đã trải qua có thể phục dụng Ngân Long Thu mới có thể để nó không ngừng tiến hóa, mà Kim Hoa Ngân Xà thì là kém một chút, nó còn chưa tới nửa thần đâu, chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như cửu phẩm cửu tầng hung thú. Hôm nay bọn họ đều cảm nhận được địa sát ác long. Cái này mặc dù không tính là chân chính long tộc, nhưng cơ thể bên trong chảy xuôi huyết dịch tối thiểu nhất cũng có 80% thuộc về long tộc. Nói một cách khác, so Tiểu Hỏa Long còn tinh khiết hơn. Ồ, đã như vậy, đến thời điểm chém giết nó, đưa nó huyết dịch phân cho hai người các ngươi đi. Bạch Vũ Triết cười cười. Đến thần giới sau đó, Tiểu Hỏa Long chỉ là từ không gian đặc thù chung ra hai lần, đại khái cảm thụ một chút thần giới đi, vẫn chưa hề đi ra. Bạch Vũ Triết đến thần giới, nó ở tại Bạch Vũ Triết không gian đặc thù, tu luyện so lúc ở hạ giới cũng muốn nhanh lên rất nhiều. Nó thực lực rất mạnh, chỉ sợ giết không được a. Tiểu Hỏa Long có chút tiếc nuối nói, nó vừa rồi chỉ là vừa nói như vậy, cũng không hy vọng Bạch Vũ Triết bởi vì cái này đi mạo hiểm. Nhìn tình huống đi, sẽ có cơ hội. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu, mà lúc này đây, Tôn Kính Hoành một mình tìm đến. Bạch huynh, chúng ta ra ngoài tâm sự đi. Tôn Kính Hoành nhìn thấy Bạch Vũ Triết, sau đó cười cười. Đem Bạch Vũ Triết mời đến một chỗ trong đình viện. Hai người một bên uống trà, vừa nói chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?